Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chiều hôm nay chúng con đã kết thúc tĩnh tâm phần thiêng liêng đạo đức. Chỉ còn sáng ngày mai nữa là xong kỳ tĩnh tâm này, mỗi người chúng con sẽ trở về với nhiệm vụ ở nhiệm sở của mình. Chúng con xin cảm ơn Chúa vì những ơn Chúa đã ban cho chúng con trong những ngày vừa qua. Chúng con cũng xin lỗi Chúa vì những lúc chúng con lơ là, chúng con không tĩnh tâm cho nên. Chúng con xin Chúa ban ơn thưởng công cho những người đã giúp chúng con trong những ngày tĩnh tâm này. Ban ơn cho Đức Cha Emmanuel, Giám mục Giáo phận Bà Rịa. Ban ơn cho những nhân viên phục vụ nhà bếp và những giáo dân ở các họ đạo trong thành phố Cần Thơ đến đây để giúp chúng con. Ban ơn cho các thầy đại chúng sinh đã tận tâm phục vụ chúng con từng những nhu cầu nhỏ nhất. Và giờ đây chúng con xin được lắng nghe lời Chúa để tìm trong đó những lời Chúa định hướng cho chúng con cho sứ vụ sắp tới. Chúng ta hãy đứng lên. Trích Tin Mừng theo Thánh Luca. Bài Tin Mừng sáng hôm nay: sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn siêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bây giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy xảy ra, chúng con hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì chúng con sắp được cứu chuộc. Đó là lời Chúa. Kính lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Lời Chúa hôm thứ hai là định hướng cho cuộc tĩnh tâm năm 2020 này. Và lời Chúa hôm nay là định hướng cho năm một vụ mới sẽ bắt đầu ngay khi chúng con tĩnh tâm xong trở về với sứ vụ. Những lời Chúa nói đây thoạt nghe thì rất đáng sợ, nhưng khi suy nghĩ kỹ thì lại lạc quan. Chúa nói rõ những kẻ sợ hãi là người ta, tức là những người không phải là môn đệ Chúa. Họ sợ hãi khi thấy mặt trời, mặt trăng tinh tú rung chuyển rơi rụng, nghĩa là các thế lực gian tà sụp đổ. Và Chúa nói phần chúng con, nghĩa là các môn đệ của Chúa ngày xưa và các linh mục của Chúa ngày nay, thì hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì giờ cứu rỗi đã đến gần. Lạy Chúa, tuần tĩnh tâm sắp qua đi, chúng con sắp trở về nhiệm sở cho một trang mục vụ mới. Năm phụng vụ A cũng sắp qua đi để sang năm phụng vụ B. Qua tuần tĩnh tâm, Chúng con đã nhận ra những mặt tốt xấu của đời chúng con, những điểm tiêu cực và tích cực trong việc mục vụ của chúng con, những thế lực gian tà và những thần lực của Chúa Thánh Thần tác động lên chúng con. Cúi xin Chúa Thánh Thần làm cho tất cả những tiêu cực xấu xa gian tà bị rơi rụng sụp đổ, và làm cho quyền năng của Chúa lên ngôi. Cúi xin Chúa Thánh Thần giúp chúng con lạc quan đứng thẳng và ngẩng đầu lên để khởi đầu một năm phụng vụ mới, mở ra một trang mục vụ mới. Vì những ơn Chúa ban cho chúng con qua cuộc tĩnh tâm này, chúng con chúc tụng lòng nhân từ Chúa. Te Deum Laudamus. Amen. Chúng ta hãy sốt sắng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Ngài tuổi già sức yếu nhưng đang phải lo chèo lái con thuyền giáo hội ngày nay, đang gặp rất nhiều sóng gió bão táp, biết bao nhiêu khó khăn, bác biết bao nhiêu sự công kích. Chúng ta xin Chúa luôn ở với Ngài và nâng đỡ Ngài. Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ. Xin nghe lời chúng con cầu nguyện để rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để nhờ sự dẫn dắt và nhờ công phúc đức tin của người, dân Chúa mỗi ngày được thêm đông số. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.